Mở mắt thấy thần tài. Chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn dáng vẻ cùng cách nói chuyện của Trần Hạo, Long Khải cũng không nghi ngờ nhiều. Trần Thiếu Hiệp, ngươi đi Huyền Khí Quốc, hay là cùng ta trở về đi, ta phải cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Sau đó, Long Khải sẽ hộ tống những linh thạch này trở về Huyền Khí Quốc. Trương Thiên Sơn liền đi tới Trần Hạo hỏi. Đúng vậy, chúng ta quả nhiên đi Huyền Khí Quốc. Trần Hạo gật đầu đáp ứng. Vậy cùng ta trở về đi. Trương Thiên Sơn thành khẩn mời Trần Hạo. Hì hì, Trương Tổng Tiêu đầu lễ phép, không được, sau này chúng ta có thể tự mình đến Huyền Khí Quốc, hiện tại sẽ không làm chậm trễ công việc của ngươi. Trần Hạo khéo léo từ chối lòng tốt của Trương Thiên Sơn. Như vậy là được rồi, Trần Thiếu Hiệp sau khi tiến vào Huyền Khí Quốc, có việc gì cần trợ giúp, đến Trương Thị Phi Tiêu tìm ta. Thấy Trần Hạo không muốn cùng mình quay lại, Trương Thiên Sơn không có việc gì, cũng không ép được, liền để lại cho Trần Hạo một câu, sau đó cùng Long Khải rời đi. Sau khi Long Khải và Trương Thiên Sơn cùng những người khác rời đi, Trần Hạo mang theo Trương Dũng tiếp tục lên đường. Trần Hạo, ngươi vừa rồi sao không đi theo Trương Tổng Tiêu đầu? Trên đường đi, Trương Dũng kinh ngạc nhìn Trần Hạo, cho rằng Trần Hạo cứu Trương Tổng Tiêu đầu chính là đại kiếp nạn. Đã quá muộn để làm cho người khác hạnh phúc. Hì hì, ngươi còn chưa thấy bộ dáng của Long tướng quân sao? Hắn rõ ràng là nghi ngờ thân phận của ta, cho nên ta mới không muốn đi theo bọn họ, để khỏi làm cho bọn họ hiểu lầm. Trần Hạo cười tủm tỉm giải thích một câu. Google ngay trang, chùm chuyện, co em mở. Nghe Trần Hạo nói như vậy, Trương Dũng lập tức hiểu ra lý do. Nhưng là đáng tiếc Trương Dũng cảm thấy bọn họ đã bỏ lỡ một ân huệ lớn, nếu là ngươi là hắn nhất định sẽ đi theo, sau đó để Trương Thiên Sơn tự mình cảm tạ, ít nhất ngươi phải cho chính mình một vạn. Đá tâm linh, tốt thôi, đương nhiên, đây đều là Trương Dũng suy nghĩ bên trong, Trần Hạo cũng không phải người như vậy, huống chi là có suy nghĩ như vậy. Cách Trương.